Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 172, ta bây giờ là sân khách tác chiến A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm cũng không có đợi được mẫu thân đại nhân hồi đáp lại, mà Giang Lan Thanh treo lên một đầu tóc còn ướt đứng ở trước mặt của hắn, trong tay còn cầm lấy một cái máy sấy. Trương Phàm rất tự nhiên nhận lấy, đứng người lên đem máy sấy đầu cắm chọc ở ổ điện trên. Giang Lan Thanh ngồi vào hắn trước kia chỗ ngồi, khom người ôm lấy hạng nhất chờ Trương Phàm giúp nàng lấy mái tóc thổi khô. Trương Phàm giữa ngón tay tóc tại máy sấy miệng phun ra gió nóng xuống, rất nhanh liền theo ẩm ướt biến thành nhu hòa bóng loáng. Đợi được tóc bị sau khi thổi khô, Giang Lan Thanh đứng lên đem máy sấy theo Trương Phàm trong tay cầm tới cùng nói. Người thế nào hôm nay thành thật như vậy rồi hả? Trương Phàm chỉ là cười cười, hắn tổng không thể nói là bởi vì ngươi đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật à, tự mình nghĩ không thành thật một chút cũng không có cơ hội. Từ ngày đó sau đó, hai người bọn họ như thường ngày cũng chỉ kéo kéo bàn tay nhỏ bé rồi, ngay cả hôn môi đều biến thành một kiện xa không thể chạm sự tình. Còn không phải lỗi của ngươi. Giang Lan Thanh trừng mắt liếc Trương Phàm, tức giận nói. Sau đó thanh âm của nàng lại đột nhiên trở nên âu sầu lên. Ta bây giờ còn nghĩ không tới, ngươi để cho ta chậm rãi, tương thông vào ta sẽ nói cho ngươi biết đấy. Tuy rằng nàng không có cùng Trương Phàm chia tay thế nhưng cũng không có nghĩa là nàng triệt để tha thứ hành vi của hắn, cũng chỉ không muốn cùng hắn cùng thường ngày như vậy thân mật. Trương Phàm gật đầu đáp ứng. Hắn hiện tại cần phải làm là chậm chậm từng điểm đập nát Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết vỏ trứng, không muốn dùng sức quá mạnh ngược lại mà đưa đến phản tác dụng. Giang Lan Thanh đem máy sấy thả lại chỗ cũ sau đó lại lần nữa trở lại phòng khách chứng kiến Trương Phàm đứng ở trên ban công sau đó đối với hắn hô. Qua đến cho ta làm gối đầu. Hữu hùng mèo cho ngươi dựa vào A. Trương Phàm lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, hắn còn muốn nhìn một chút xinh đẹp ánh nắng chiều. Không cho phép ta muốn ngươi. Giang Lan Thanh gia tăng âm lượng ngữ khí không cho cự tuyệt. Nàng nói như vậy rồi, Trương Phàm cũng chỉ có thể đáp ứng. Nơi đây, Giang Lan Thanh dùng sức vỗ vỗ nàng chỗ bên cạnh tại Trương Phàm sau khi ngồi xuống lập tức sẽ đem dép lê cởi toàn bộ người quyền rúc vào một chỗ nghiêng dựa vào ở trên người hắn, lại cầm lấy điều khiển từ xa bắt đầu tìm anime xem. Trương Phàm bây giờ có thể thấy rõ ràng nàng trong cổ áo lộ ra ngoài xuân quang, chỉ bất quá hắn lúc này cũng không muốn đánh vỡ cái này một phần yên lặng tường hòa. Đều lão phu lão thê rồi, hắn cũng sẽ không bị dục vọng làm cho choáng váng đầu óc, hắn biết rõ Giang Lan Thanh hiện tại càng nghĩ muốn cái gì. Đợi được trên TV kênh chữ số không hề nhảy lên về sau Trương Phàm mới phát hiện Giang Lan Thanh ngủ rồi, ngay sau đó có điều chỉnh một cái tư thế của mình làm cho nàng thoải mái hơn dựa vào trên người mình. Trương Chăn Chăn trở về một màn như vậy, đối với Trương Phàm trêu ghẹo nói. Có phải hay không rất hưởng thụ? Nào có, bả vai đều đã tê dần, nha đầu kia ngủ ưa thích lật đến lăn đi, không có tướng ngủ. Trương Phàm trên mặt lộ ra cười khổ, lúc này thời điểm cái hông của hắn đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, Giang Lan Thanh mở to mắt trừng mắt liếc Trương Phàm, tức giận nói. Còn không phải ngươi ưa thích thâu hôn ta mặt, nàng cũng không có thật sự ngủ, đầu là ưa thích như vậy bị Trương Phàm ôm ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân chỉ cần nhắm mắt lại đem tinh thần buông lỏng, sự tình gì cũng không cần mơ mộng. Chỉ là Trương Phàm thỉnh thoảng thâu thân nàng một cái, làm cho người ta không thể không cố ý không phối hợp hắn. Không có đem cái kia hồ ly tinh bỏ qua trước, muốn hảo hảo hôn ta không có cửa đâu. Khi nhìn đến Trương Chăn Chăn chuẩn bị nấu cơm về sau, Giang Lan Thanh lập tức từ bỏ Trương Phàm, từ trên ghế salon ngồi xuống hướng phòng bếp đi đến. Chăn Chăn tỷ ta tới giúp ngươi. Hôm nay cơm tối rất phong phú, đại khái là để ăn mừng bọn hắn lần nữa nổ súng, Trương Chăn Chăn cố ý theo thủy sản thị tràng mua một cái châu Úc đại long tôm. Tại ăn tôm hùm xong sau Trương Chăn Chăn trên mặt lộ ra cảm thấy mỹ mãn thần sắc. Đây là ta lần đầu tiên ăn đại long tôm, ta cũng thế, Giang Lan Thanh cùng theo gật đầu, vì vậy ta hôm nay sẽ không ăn thành, Trương Phàm bạch hai người bọn họ một cái, vẻ mặt ủy khuất nói. Ai bảo ngươi ăn cơm không tích cực đây, Trương Chăn Chăn cười cười. Đối đầu, Giang Lan Thanh phụ họa nói, tiếp theo lại nói với Trương Chăn Chăn. Chăn Chăn tỷ chúng ta lần sau cũng không cho hắn ăn. Trương Chăn Chăn lập tức đáp ứng xuống, bắt đầu rời lên ngón tay tính ngày. Cái này số 28 là nguyên tiêu chính là hậu thiên, đến lúc đó ta lại chuẩn bị cho các ngươi ăn. Không cho phép à chúng ta cái ngày kia muốn lên khóa. Giang Lan Thanh thở dài một hơi, đần à tỷ của ta cái ngày kia lại không lên lớp. Trương Phàm gõ một cái Giang Lan Thanh đầu, ta chính là đần cho nên mới phải, Giang Lan Thanh móp méo miệng nhỏ giọng nói, chỉ bất quá lời của nàng cũng chưa có nói hết đã bị Trương Chăn Chăn đã cắt đứt. Trương Chăn Chăn dùng sức vỗ tay một cái sau đó đối với lấy hai người bọn họ phân phó nói. rửa chén cùng chỉnh đốn phòng bếp sự tình liền giao cho các ngươi, ta muốn đi hảo hảo tắm một cái. Trương Chăn Chăn nói xong cũng không quay đầu lại hướng phòng tắm đi đến rồi, chỉ để lại Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh một mình ngừng lưu lại tại bầu không khí này trở nên trầm trọng trước bàn ăn. Chứng kiến Trương Phàm một người an tĩnh chỉnh đốn bộ đồ ăn, Giang Lan Thanh cũng giữ im lặng giúp đỡ, nghe được phòng tắm truyền đến xối tiếng nước sau đó mới nhẹ nói. Ngươi cũng thay đổi dần rồi, trước đây loại tình huống này ngươi nhất định sẽ càn quấy đấy. Đúng vậy à, Trương Phàm thở dài một hơi, không biết bắt đầu từ khi nào hắn liền không lại thông minh. Sau đó bọn hắn đều không nói gì nữa nói, riêng phần mình hoàn thành bản thân công tác. Trương Phàm đem phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ về sau đến trên ban công trúng gió, rõ ràng xuân trời đã tới hơn 20 ngày, thổi tới trên mặt phong vẫn như cũ hàn lãnh. Một lát sau Trương Chăn Chăn mặc đồ ngủ đứng ở bên cạnh hắn, ngắm nhìn xa xa trong màn đêm ngọn đèn, nhỏ giọng nói ra. Ngươi lại đem Thanh Thanh tức khóc, không có cô bé nào thoáng cái có thể nhận chịu được đấy. Từ từ sẽ đến a, các nàng sẽ tiếp nhận. Trương Phàm không biết cái này là mình lần thứ mấy nói những lời này rồi, hắn không chỉ mà còn nói là cho người khác nghe cũng là tại cho mình động viên. Vậy ngươi liền đem lòng của mình chia làm hai nửa a, một nửa chỉ muốn Thanh Thanh, một nửa chỉ muốn Bạch Tuyết. Trương Chăn Chăn không có nói qua yêu đương, cũng cho không xuất ra cái gì tốt đề nghị, chỉ có thể đem trong lòng mình có thể nghĩ tới phương pháp nói ra. Ta đã tại dạng này thử, Trương Phàm đã trầm mặc mấy giây sau nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết một mực không thể lẫn nhau dễ dàng tha thứ, hắn cũng chỉ phải tiếp tục làm thời gian kẻ quản lý, chỉ bất quá lần này là tại các nàng lẫn nhau cũng biết tồn tại điều kiện tiên quyết. Ta cảm thấy như vậy mới là sáng suốt nhất đấy, ngươi cũng đừng lão nghĩ đến Chăn lớn cùng ngủ rồi. Trương Chăn Chăn nói xong vỗ vỗ Trương Phàm bả vai đã đi ra, nàng còn muốn đi an ủi một chút cái kia con mèo nhỏ. Trương Phàm một người trong gió rét nghiêm túc suy tư hơn một giờ, hay là quyết định trước tiếp tục kiên trì. Hắn nghĩ lôi kéo tay của các nàng cùng một chỗ xem yên hoa. Tại Dung Thành Thất Trung lầu dạy học tiếng chuông tan học thông qua loa phóng thanh truyền vào đến trong tai của hắn về sau, Trương Phàm nhìn cách đó không xa cái kia đèn đuốc sáng trưng lầu dạy học đột nhiên nở nụ cười. Còn hơn 2 năm tài cao khảo thi ta gấp cái gì đây? Hơn nữa đại học vẫn là có 5-4 đây, nghĩ tới chỗ này, hắn lại tin tưởng tràn đầy rồi. Sau khi tắm xong, một mình hắn nằm ở trên giường cùng Bạch Tuyết nói chuyện phiếm. Ta là đáng yêu cá mập con ngư, cô bé kia tại bên cạnh ngươi không có, Trương Phàm, không có, nàng tại sát vách, ta là đáng yêu cá mập con ngư, trước khi ngủ muốn đóng kỹ cửa lại, ngươi có thể phải bảo vệ sẽ tự mình. Không cần đóng, nàng đã chui vào ta trong chăn rồi. Trương Phàm nhìn đoạn văn này, do dự một chút vẫn là đem nó xóa bỏ rồi, lần nữa thâu nhập một câu. Ừ, ngươi yên tâm. Giang Lan Thanh dướn cổ lên nhìn Trương Phàm màn hình điện thoại di động, dùng sức nhói một cái hông của hắn thì tức giận nói. Thế nào không gửi tới? Trương Phàm nhìn nàng có chút đỏ lên hốc mắt nhỏ giọng nói ra. Như vậy chính là hai người khóc, nghĩ không ra ngươi còn rất có ái tâm. Giang Lan Thanh quát một hạ miệng tiếp tục xem Trương Phàm cùng Bạch Tuyết nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên còn muốn bán chạy nhất cơ qua, chỉ bất quá đều không thành công. Cuối cùng nàng cũng bỏ qua, liền ở một bên yên lặng nhìn bạn trai của mình thế nào nịnh nọt một cô bé khác, chút bất chi bất giác nước mắt có giữ lại. Trương Phàm, ngươi thật sự là một cái lớn cặn bã nam. Những lời này Giang Lan Thanh vốn định hô lên đến đấy, thế nhưng là nói còn không có ra miệng thanh âm liền trở nên nhỏ không thể nghe thấy. Cùng đem đầu chôn ở Trương Phàm trong ngực nghẹn ngào nói. Ta thật sự phải sợ ta cuối cùng tiếp nhận tất cả chuyện này, như vậy của ta quãng đời còn lại sẽ hạnh phúc sao? Sẽ ta cam đoan, Trương Phàm ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói. Giang Lan Thanh không nói gì nữa, chỉ là cái kia khăn tay sau khi lau khô nước mắt ngay tại Trương Phàm bên người nằm xuống, cùng đem đèn ngủ đóng lại. Để đi ngủ, Trương Phàm cho Bạch Tuyết nổi lên một câu, ngủ ngon, sau đó cũng nằm xuống, đem Giang Lan Thanh ôm vào trong ngực nhỏ giọng nói ra. Ngủ ngon, Giang Lan Thanh đem đầu như là ra đời mèo con tại Trương Phàm trong ngực ma thẳng một cái về sau, lấy tay nhói một cái Trương Phàm cái cằm. Từ hôm nay trở đi ta ngày mai sẽ với ngươi ngủ chung rồi, ta muốn xem ngươi cùng nàng hàn huyên mấy thứ gì đó. Được, Trương Phàm nhắm mắt lại hồi đáp, cái này, tốt, chữ vậy mà nhường Giang Lan Thanh trong nội tâm đã có một tia cao hứng, sau đó nàng lại đột nhiên âu sầu lên. Bản thân thật có thể kiên trì sao? Trong chớp nhoáng này Giang Lan Thanh trong đầu đã có khác một cái ý nghĩ. Nếu không ta buông tha cho được chỉ bằng ta điều kiện này nhất định có thể cho tìm được toàn tâm toàn ý ưa thích bản thân nam sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là cái ý nghĩ này vừa vặn ra đời tại trong đầu của nàng, đã bị nàng lập tức phủ nhận. Đôi tay ôm chặt lấy Trương Phàm, cảm nhận được thân thể của hắn truyền đến ấm áp, Giang Lan Thanh trong nội tâm minh bạch nàng đã không có biện pháp lại ưa thích những người khác. Trương Phàm, ta yêu ngươi thật nhiều hay vẫn là ngươi yêu ta thật nhiều? Ngươi, vì vậy ngươi liền đối xử với ta như thế? Không phải, vậy ngươi tại sao phải ưa thích cô bé kia đây? Bởi vì không nỡ bỏ nàng. Ta đây đây, ta cũng không nỡ bỏ. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, dù sao ta sau này mới là lão bà của ngươi, tất cả mọi người thì cho là như vậy đấy. Trương Phàm mở to mắt nhìn về phía Giang Lan Thanh, điểm này hắn hiện tại cũng không có cách nào, một lát sau mới nhỏ giọng nói ra. Ta sẽ nhượng cho bọn hắn cũng tiếp nhận nàng đấy. Giang Lan Thanh không nói gì nữa rồi, chỉ là lật ra một thân hình đem phía sau lưng lưu lại Trương Phàm, nàng muốn hảo hảo suy nghĩ một cái kế hoạch đến tiếp sau trình tự rồi. Bên kia Bạch Tuyết đưa di động phóng tới trên tủ đầu giường về sau, nhìn một bên Sa Ngư con rối bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta bây giờ là sân khách tác chiến cách Trương.